Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 987 ngươi không thể đi. Ta không có việc gì a, chỉ là một chút chảy ra mà thôi. Lan Đoá Đoá ngửa đầu, hồi cho hắn một cái sán lạn tươi cười, tươi đẹp như ánh mặt trời tươi cười. Người xem trong lòng một trận rung động, đóng vai nam chủ Lý Thừa Ngôn Mạc danh xuất thần, Lê Mộc Mộc. Xem ở trong mắt, trong lòng yên lặng cảm thán một câu, nhiều đóa thiếu nữ lại ở vô hình trung tù binh tiểu thịt tươi, này cũng không phải là cái gì hào manh mối, phải biết lúc trước Lục Đại Ảnh Đế thích thiếu nữ, cuối cùng không phải cũng là một người ảm đạm thần thương, bị người thích là chuyện tốt. Này chỉ có thể thuyết minh là nhà nàng thiếu nữ mị lực đại, nhưng nếu là bởi vậy gặp phải cái gì? Không cần thiết phiền toái. Vậy thực không thú vị, kia cái gì? Chúng ta có việc muốn liêu. Ta nhớ rõ ngươi còn có một tuồng kịch muốn chụp đi. Không có việc gì nói liền mau đi làm chuẩn bị đi. Lê Mộc Mộc duỗi tay một phen bịt kín Lan Đoá Đoá mặt, không cho nàng lại đối người khác cười. Nga, là, ta đây liền đi qua. Lý Thừa Ngôn phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu nói, hướng đạo diễn tổ bên kia đi đến. Ngô, nha, Lan Đoá Đoá lay hạ Lê Mộc Mộc tay, làm gì đem ta mặt che, ta đều thở không nổi. Đoá, nghe ta, Lê Mộc Mộc vẻ mặt nghiêm túc bắt lấy nàng hai vai. Về sau tận lực đừng với nam nhân cười, ai? Lan Đoá Đoá không rõ nguyên do, vì cái gì, muốn ta làm điều cao lãnh cá sao? Không phải, Lê Mộc Mộc lắc đầu, là bởi vì ngươi tươi cười quá có lực sát thương, Lan Đoá Đoá. Ngoặc kép, lực sát thương, đó là cái quỷ gì? Lúc này Quân Diệu tập đoàn tổng tài trong văn phòng, Quân Việt chính nhìn trong máy tính ảnh chụp xuất thần, ảnh chụp là hắn âm thầm phái đi bảo hộ Lan Đoá Đoá người phát lại đây. Ảnh chụp Trung Lan Đoá Đoá đứng ở camera trước, một đám người vây quanh nàng, mà nàng trong tay cầm kịch bản, đang ở cùng nam diễn viên đối diễn, nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn trong chốc lát. Quân Việt bỗng nhiên gợi lên khóe môi, nguyên tưởng rằng con cá nhỏ chỉ là đi ra ngoài chơi mấy ngày. Mà thôi, không nghĩ tới nàng cư nhiên bên ngoài du du liền bơi vào đoàn phim. Ân, thật không hổ là hắn con cá nhỏ, sẽ chơi, chẳng qua, nam nhân kia, thật đúng là thấy thế nào như thế nào không thoải mái a, tay chống cằm. Hắn hơi hơi liễm mắt, không biết suy nghĩ cái gì, thật lâu sau, mới có động tác, hắn ấn hạ nội tuyến, chỉ chốc lát sau văn phòng cửa liền vang lên tiếng đập cửa, tiến. Hắn điều chỉnh một chút dáng, ngồi. Dương Thước đi đến, tổng tài, có chuyện gì sao? Lập tức cấp phu nhân nơi đoàn phim đầu tư, ta muốn trở thành lớn nhất đầu tư người. Dương Thước sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây, tốt, ta lập tức đi làm. Mặt khác, bị hảo chuyên cơ, ta đêm nay phi Vân Thành. Vân Thành, tốt tổng tài, ta đây liền phân phó đi xuống. Dương Thước cung kính nói. Xem ra tổng tài đại nhân đây là không chịu nổi tịch mịch, muốn đuổi theo hồi chính mình tiểu kiều thê. Dương Thước mới vừa đi tới cửa, đang muốn duỗi tay mở cửa, đã bị đột nhiên từ bên ngoài đẩy ra môn cấp đụng phải vừa vặn. Quân Dục hấp tấp chạy tiến vào, hoàn toàn không có nhìn đến che lại cái trán, đau đến mặt đều biến hình Dương Thước. Dương Thước đó là khóc không ra nước mắt a. Hắn đây là chiêu ai chọc ai, xem ra hôm nay vận thế không tốt, hắn yên lặng đau lòng một chút chính mình. Lại yên lặng đóng cửa lại đi ra ngoài, ca, ngươi muốn đi Vân Thành, là đại tẩu ở nơi đó sao? Quân Dục gấp không chờ nổi hỏi, đại tẩu ở Vân Thành nói, vậy đại biểu Lê Mộc Mộc cũng ở Vân Thành, mấy ngày nay hắn không thiếu cấp Lê Mộc Mộc gọi điện thoại. Nhưng kia nhà đầu thúi tựa như cùng hắn rằng co dường như chính là không tiếp điện thoại. Ngô, một người ngủ hảo lãnh. Ân, Quân Việt nhàn nhạt lên tiếng. Hắn sao lại không biết Quân Dục tâm tư, người không thể đi, không chờ Quân Dục nói chuyện. Quân Việt liền trước nói, vì cái gì? Ngươi đi rồi, Ni Bảo sẽ luyến tiếc ngươi, Ni Bảo thích nhất hắn cái này tiểu thúc thúc, chính là lão ca đều có thể đi ôm tức phụ, hắn cũng tưởng a, có ý kiến. Quân Việt liếc hắn liếc mắt một cái, Quân Dục nuốt nước miếng. Có, Quân Việt vân đạm phong khinh mở miệng, có ý kiến giữ lại, mỗ đệ đệ, ngoặc kép, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.